Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thứ 69 chương mộ cái Mỹ Nam Tân kiêu kiêu danh. Rốt cuộc Minh Bạch Sở Mộ Phong câu nói kia là có ý gì? Ngoặc kép chấm chấm, lưu gạch dưới manh, Kỳ An Trần trướng đỏ mặt, phát quá khứ này một câu, liền nhanh chóng đưa cái này lưu gạch dưới manh kéo đen. Sở Mộ Phong dùng kiêu kiêu, liền chỉ là vì cùng lão bà hắn nói chuyện phía money, kiêu kiêu thượng dù sao liền lão bà hắn này một bạn tốt. Phân phút đổi tiểu hào không hề áp lực, cho nên không đầy một lát, Kỳ An Trần liền lại thu được tin tức nêu lên, có một đêm bao giấu đi Mỹ Nam thỉnh cầu tăng thêm ngươi cho thỏa đáng hiểu. Kỳ An Trần phanh đánh lên bàn, nàng hôm nay liền đi báo danh Tây Côn Đô xã đoàn. Học xong hảo đánh hắn, ba mặt gạt lệ, Kỳ An Trần đem có một thích người Mỹ Nam, này hào lại từ sổ đen đẩy ra ngoài. Miễn cho còn có nhiều hơn không tiết tháo kiêu kiêu danh xuất hiện. Bất quá thêm đã trở về, nàng cũng không nói chuyện với hắn, di động có tân tin tức nhắc nhở, nàng quét liếc mắt một cái, phát hiện là Sở Mộ Phong, liền trực tiếp xem nhẹ, thế là, 5 phút đồng hồ hậu. Nàng thu được một tân nghiệm chứng tin tức, quốc tế yêu mến Mỹ Nam Hiệp hội thỉnh cầu tăng thêm ngươi cho thỏa đáng hiểu. Nhìn tên này, là muốn đến chỉ trích nàng, ngược gạch dưới đãi, Mỹ Nam. Kỳ An Trần, hắn như vậy thổ hào, vì sao không uống thuốc a? Ba lần này Kỳ An Trần thẳng thắn đem kiêu kiêu cấp đóng. Không muốn lại đối mặt này không tiết tháo lấy làm kỳ ba. Sở Mộ Phong tin nhắn đa phương tiện rất nhanh đã phát tài qua đây. Hoàn hảo, lần này không lại náo nàng, chỉ là chia nàng quá bà ngoại cùng trong tiểu khu lão gia gia bà cố nội các nói chuyện phiếm ảnh. Chụp, xem ra quá bà ngoại tâm tình rất tốt, nói hắn trừ đi, hắn làm việc lại kỳ thực rất đáng tin, lại thế nào trừ cũng sẽ không làm lỡ chính sự, thế nhưng nói hắn ổn trọng tin cậy. Cái đề tài này vẫn là trực tiếp lừa quá khứ đi. Căn bản là suy nghĩ một chút liền xót xa trong lòng. Kỳ An Trần đem di động thu lại, chuẩn bị chuyên tâm đi học, kết quả vừa ngẩng đầu, nàng liền phát hiện Trương Viễn đang nhìn nàng, ánh mắt đặc biệt cổ quái, rất nhiều loại tình tự hỗn loạn cùng một chỗ, cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thế nhưng Kỳ An Trần trực giác liền bất thích hắn ánh mắt. Cũng không muốn cùng hắn có cái gì liên quan, Trương Viễn trước không biết nhìn bao lâu, hiện tại bị Kỳ An Trần phát hiện, vậy mà cũng không có đem ánh mắt thu trở về ý tứ. Cùng trước như nhau, Kỳ An Trần không cho hắn lưu mặt mũi, nàng cánh tay phải chống ở lỗ tai bên phải thượng, đầu rất triệt để hướng bên trái thiên, mặt hướng về phía nàng bên trái kia đạo tường, chỉ chưa cấp Trương Viễn một cái ót, bởi vậy. Kỳ An Trần triệt để cảm thấy thanh tịnh, mắt không thấy tâm bất phiền, nàng hoàn toàn nhìn không thấy Trương Viễn, coi hắn như không tồn tại, đêm này đường khóa chịu đựng quá khứ là được. Kết quả mấy phút sau, Kỳ An Trần đột nhiên cảm thấy có người chảo gạch dưới ở cổ tay nàng. Nàng ngồi vị trí này, có thể gặp được tay nàng cũng chỉ có Trương Viễn, Kỳ An Trần vốn liền không thích nam sinh không có việc gì động thủ động cước. Hiện tại càng mất hứng, ngồi thẳng thân đồng thời, trực tiếp liền bỏ qua rồi tay hắn. Ba, một tiếng giòn vang, phá vỡ trong phòng học nặng nề bầu không khí, buồn ngủ các học sinh trong nháy mắt toàn bộ máu gà. Trên bục giảng dạy hắn các văn học khái luận Ma Vương Đại Nhân cũng đình chỉ giảng thuật. Trong phòng học mọi người, ánh mắt đô tập trung ở Kỳ An Trần đánh Trương Viễn một cái tát trên tay. Đánh một cái tát. Trên tay, Kỳ An Trần mình cũng hóa đá, nàng vừa như vậy vung, bất thiên bất ỷ đánh tới Trương Viễn trên mặt, hơn nữa nàng vốn kẹp ở đầu ngón tay, thường thường dùng để ký bút bi, ngòi bút còn đang Trương Viễn trên mặt tìm một đạo, hết chương.